Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 11, xử lý tên dê già. Không khí im lặng, cả lũ con gái đều nhìn hắn đắm đuối. Còn hắn thì nhìn tôi không chớp mắt. Cô còn nhớ tôi không? Giọng nói lạnh lùng của hắn đột ngột vang lên. Tôi ngây ngô tròn mắt nhìn hắn giả vờ ngạc nhiên thốt lên. Ra là anh. Tình cờ ghê ha. Không ngờ hút thuốc nhiều nhưng anh vẫn đẹp trai vậy. Cô không dọa được tôi đâu. Dù tôi có hút thuốc nhiều thì tôi vẫn đẹp trai như vậy thôi. Tôi cố gắng nở nụ cười dịu dàng mỉa mai nói. Dĩ nhiên là bây giờ tôi không dọa được anh nữa rồi. Nhưng tôi cá là sáng nay anh đã bị tôi dọa cho xanh mật đấy nhở. Nếu không anh đã chẳng quan tâm đến tờ giấy tôi đưa rồi. Mà cũng có khi anh đã đi gặp bác sĩ để hỏi về tình trạng sức khỏe đấy nhở. Dừng một lúc, tôi thở dài nói tiếp. Cái cảm giác bị lừa nó như nào ấy nhở? Muốn biết quá nhở? Không biết bạn Phong đã bị lừa bao giờ chưa? Nói cho Nhiên biết với. Cô! Hắn cứng họng, răng nghiến ken két. Có tức giận cũng chả làm được gì ra đâu. Hắn không nói nữa, nhưng lại dùng ánh mắt sát thủ nhìn tôi. Ánh mắt của hắn khiến tôi lạnh cả gáy, vội quay sang con Trang. Nhưng nó đã đi vào cõi mộng từ bao giờ rồi. Ánh mắt mơ màng của nó cứ dán chặt vào người Lam Phong. Có thèm để ý đến nỗi đau của tôi đâu ấy chứ. Tôi giật tay nó, nói nhỏ. Trang, mày có muốn được ngồi gần hoàng tử của mày hơn không? Muốn. Nó mơ màng nói. Vậy đổi chỗ cho tao đi. Thật không? Nó reo lên, mắt sáng như đèn pha ô tô. Thật. Tôi gật đầu chắc nịch, vội đổi chỗ với con Trang. Tên Dương thấy tôi đổi chỗ thì mừng ra mặt, nhưng vẫn giả vờ giận dỗi nói. Mình còn tưởng Nhiên không thích ngồi chỗ đó. Phong đẹp trai quá mà. Khiếp, cứ làm như tôi là bạn gái hắn không bằng. Tôi nhìn hắn mỉm cười dịu dàng nói. Không đâu, Nhiên thích ngồi đối diện với Dương hơn. Tên này sướng quá cười tít cả mắt. Tôi bên ngoài tuy cũng cười tươi, nhưng ở sau lưng mồ hôi đang vã ra như tắm. Bởi có một ánh mắt sát thủ cứ nhìn tôi chằm chằm. Nếu đôi mắt của Dương nhìn tôi như chó nhìn chủ, thì đôi mắt của Phong nhìn tôi như đào phủ nhìn phạm nhân. Nhưng trước mắt tạm gác hắn qua một bên, tôi phải xử lý tên dê già đóng giả cứu non Dương trước đã. Nghĩ thế nên tôi chuyên tâm ngồi cười nói với tên Dương. Anh chàng tỏ ra rất sung sướng, mồm cứ há ra cười, làm cho tôi cứ phải mím chặt môi để khỏi phá lên cười ha ha. Nhưng nếu bây giờ cười thì hỏng hết. Cố gắng lắm tôi mới dằn được cơn cười như điên xuống, dịu dàng hỏi anh chàng. Này Dương, cậu có quen cậu bé đằng kia không? Tôi chỉ tay về phía sau, chỗ một cậu bé dễ thương đang ăn kem, tay dắt một con chó lông xù đang há mõm nhìn chủ. Không, anh chàng trả lời ngây ngô trước câu hỏi lạc điệu của tôi. Thế cậu có biết giống chó mà cậu ta đang dắt trên tay là gì không? Tôi lại hỏi, mỉm cười dịu dàng. Mọi người đều quay qua ngước đôi mắt khó hiểu nhìn tôi. Anh chàng Dương cũng tròn mắt nhìn tôi, nhưng rồi cũng đáp. Không, mình không biết. Rồi mỉm cười tươi, anh ta nói tiếp. Sao thế? Cậu thích con chó đấy à? Không, chỉ là mình thấy cậu và con chó kia như hai anh em vậy. Rất giống nhau, mồm cứ há ra suốt nên muốn hỏi xem cậu có biết nó không thôi. Tiếng nói nhỏ nhẹ của tôi vang lên mà tựa như sấm đánh ngang tai đối với mọi người, đặc biệt là anh chàng Dương. Nụ cười trên mặt anh ta tắt ngúm, khuôn mặt trở nên trắng bệch. Cái chàng lừ mắt sang tôi gằn giọng nói. Mày nói cái gì đấy Nhiên? Tôi giả vờ ngây ngô nhìn mọi người. Rồi vừa hốt hoảng, tôi lấy tay bịt mượn nhìn Dương, giọng nói đầy vẻ hối hận. Không, đừng hiểu nhầm. Mình không cố ý hạ thấp Dương đâu. Chỉ là mình đãng trí quên ở đây là Việt Nam. Mình đã sống mấy năm ở nước ngoài. Phải đấy. Mà cậu biết đấy, ở nước ngoài người ta rất quý chó. Người ta vẫn thường ví những con chó với những người mà họ yêu quý. Tôi vừa nói thì những khuôn mặt đang đông cứng giãn ra. Anh chàng Dương nở nụ cười tươi rói. Như vậy là cậu thích mình nên mới ví mình giống với con chó kia. Thích cái đầu mì á. Ừ. Tôi nói nhẹ nhàng, kèm theo một nụ cười. Khỏi phải nói, anh chàng sướng đến nỗi cười tít cả mắt. Với kiểu cười này, đi ra đường chắc chết là cái chắc. Như vậy anh ta đã cắn câu tôi rồi. vở kịch sắp đến hồi kịch tính đây. Mọi người đều không thắc mắc gì nữa, vì ai cũng tin lời của tôi. Tội lỗi, chỉ trừ con Trang. Nó quay sang lườm tôi, nghiến răng ken két hỏi nhỏ. Mày sống ở nước ngoài khi nào sao tao không biết nhở? Tôi nhìn nó ngu ngây nói. Mày nói gì lạ thế tao không hiểu. Được rồi, tao sẽ tính sổ với mày sau. Nó hùng hổ nói, rồi quay phát mặt đi. Lúc ấy, tên Phong đột ngột đứng dậy nói nhỏ. Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút. Rồi hắn vội vã bước đi. Mọi người đều chăm chú nhìn vào nhất cử nhất động của hắn. Khuôn mặt đẹp trai của hắn đỏ bừng lên, đôi môi mím chặt lại, quai hàm bạnh ra. Khi hắn quay lưng đi, tôi thấy hắn vội đưa tay lên bịt miệng, hai vai khẽ rung rung. Biểu hiện này cho thấy hắn đang cười mà không cố gắng nhịn cười thì đúng hơn. Chẳng lẽ hắn biết tôi nói dối? Một lúc sau Phong quay lại, khuôn mặt đã trở về vẻ lạnh lùng thường trực. Nhưng tôi thấy hắn khẽ nhìn tôi, một nụ cười nhẹ lướt qua trên môi hắn. Nhưng hắn có làm sao thì mặc xác hắn, tôi phải đóng nốt vở kịch này đã. Nghĩ vậy, tôi bèn quay sang Dương nũng nịu nói. Dương nè, nhiên thấy không khí trong quán ngột ngạt quá, chẳng có chút riêng tư gì cả. Chỉ chờ có thế, anh chàng Dương sung sướng ra mặt, tiêu tít nói với tôi. Vậy để mình thông báo với mọi người đã. Ồ, cá cắn câu. Nói rồi anh chàng kéo nó dậy, đứng trước bàn hồ hởi nói. Mọi người, hôm nay Dương rất vui khi được tham gia buổi gặp mặt này. Vì qua buổi gặp mặt mình đã tìm ra được người mình thích, đó là Nhiên. Rồi quay sang tôi, anh chàng dịu dàng hỏi. Nhiên có thích Dương không? Tôi vào vai một cô gái đang yêu, thẹn thùng đáp. Thích, chỉ thiếu mỗi cái là chưa đỏ mặt thôi. Mọi người đều hò reo tán thưởng, duy chỉ còn Trang ngước khuôn mặt không hiểu lên nhìn tôi, trừng mắt dò hỏi. Có lẽ nó không tin tôi đổ Dương thật. Công nhận con này khôn. Còn Phong, hắn nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt toàn lòng trắng. Ê ơi, phim kinh dị. Tôi đã làm gì sai để hắn tặng tôi con mắt chó luộc như thế chứ? Bây giờ chính là thời khắc quan trọng cho cả tôi và Dương. Anh chàng trông có vẻ sốt ruột, cuối cùng thu hết can đảm ra, quay ra nói với tôi. Nhiên đồng ý làm bạn gái mình nhé. Thành công rồi, giờ chỉ việc diễn thôi. Tôi cười thầm trong bụng. Bên ngoài tôi tỏ ra bối rối tợn, hai tay vân về gấu áo. Mình phục mình quá. Nhiên tôi lắp bắp. Rồi nhìn về phía chỗ tôi, ban nãy cầm lấy ly sữa, mỉm cười giải thích. Xin lỗi, những lúc bối rối mình thường hay uống sữa để cho bớt căng thẳng. Tôi cầm ly sữa đi về phía tay Dương đang đứng. Đến chỗ đó có cái chân bàn chìa ra, tôi làm động tác giả, khẽ vòng chân trái vào chân bàn và giả vờ té. Ly sữa trên tay tôi bay thẳng vào mặt kẻ đối diện, chính là Dương. Thành công!